Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của chuyện Âu Tuấn và tập số 265, cùng theo bước chân Mạnh Hạo trở về Phương gia. Hôm nay mình cũng đọc muộn vì mình buổi tối cũng rất là bận, tranh thủ được lúc nào đọc thì đọc mọi người nhé. Chào tất cả anh em đang xem live stream. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 265. Các bạn thấy mic có nhỏ không ạ? Mình thấy mình nghe bằng điện thoại là nó cũng rất là ok đấy. Rất nhiều bạn dạo này vẫn comment mic nhỏ. Trước mắt sáng lên một cái. Sau khi ổn định lại, Mạnh Hạo đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Mơ hồ có một tầng hào quang bao phủ phía dưới. Đứng ở chỗ này, có thể thấy được mặt đất ở phía dưới. Mà phía trước hắn lại chính là một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này cao mấy vạn trượng, làm bằng đồng xanh, tràn đầy cổ xưa. Ở bên trên điêu khắc đồ án hình ảnh long trời lở đất ở thời viễn cổ. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, lại nhìn không rõ. Chỉ có ba chữ. Bất kỳ kẻ nào đều có thể thấy được. Đồng Thiên Môn. Chỉ là một cánh cửa, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rụt lại. Cửa này không ngờ cùng với chân tiên môn, có chút tương tự. Hai bên cửa, bất ngờ có một trên trăm tu sĩ đang lạnh lùng nhìn bốn phía. Ở trước mặt bọn họ là có hơn 1.000 người đang xếp bằng, lục tục tiến vào Đông Tiên Môn. Hai bên của Đông Tiên Môn còn có ba cánh cửa hơi nhỏ hơn một chút. Một cánh cửa trên đó viết Khôi Thần, một cánh cửa khác điêu khắc một đóa huyết lan hoa. Mà cánh cửa cuối cùng trông đặc sắc, thoạt nhìn phong cách cổ xưa không có gì lạ, nhưng mà không ngờ trên đó lại tỏa ra một loại lực lượng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy huyết mạch sôi lên. Mạnh huynh, đây là Đông Thiên Môn. Ba cánh cửa khác, một cái thuộc về Khôi Thần giáo, một cái thuộc về Huyết Lan giáo, cái còn lại chính là cánh cửa chỉ đệ tử Phương gia mới có thể đi qua. Phùng Tâm xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo, giới thiệu với hắn ta. Chỉ có ở trước cửa Đông Thiên Môn có nhiều tu sĩ xếp hàng nhất, mà đại môn Khôi Thần giáo và Huyết Lan giáo không có tu sĩ trước cửa. Về phần đại môn của đệ tử Phương gia kia cũng không có ai. Mạnh huynh, chỉ có bước chân qua cửa này thì mới có thể đi vào đất Đông Thắng Tinh. Phùng Mỗ là người thuộc tông môn trên Đông Thắng Tinh. Mặc dù Dược Tiên Tông không có đại môn ở bên ngoài, nhưng mà cũng có đặc quyền. Nhưng ngươi lần đầu đến, ta ở chỗ này bồi ngươi đi cùng cũng tốt. Phùng Tâm hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền mỉm cười nói. Mạnh Hạo ôm quyền cảm tạ. Hai người xếp hàng ở phía sau đội ngũ. Mạnh Hạo quan sát một màn này cảm thấy lạ lắm. Trên Nam Thiên Tinh trước đây hắn chưa từng gặp qua. Đông Thắng Tinh quá lớn, nhưng bất kể là phong thủ hay là trật tự đều là vô cùng xâm nghiêm, có rất nhiều quy củ. Tất cả tu sĩ ra vào đều phải qua kiểm tra, trừ phi là trở thành người các tông môn trên Đông Thắng Tinh mới có thể được hưởng thụ đặc quyền, mà đặc quyền lớn nhất chính là Phương gia. Mạnh Hạo đứng phía sau hàng người, tu sĩ xung quanh hắn toàn bộ đều là tiên cảnh, những phần lớn đều là nhị tam cảnh, ngũ cảnh trở lên rất ít. Dù sao phải là tiên cảnh thì mới có thể bước chân vào tinh không, còn linh cảnh chỉ có thể lưu lại ở trên tinh cầu. Những người này nhìn như không ít, nhưng mà toàn bộ đều là ngụy tiên. Thời gian trôi qua, từng tu sĩ một lục tục tiến vào Đông Thiên Môn. Mạnh Hạo ở phía sau thần sắc vẫn như thường, lạnh lùng nhìn từng tu sĩ đưa linh thạch đổi lấy một cái ngọc bài. Trong lúc đó có một vài tu sĩ Khôi Thần giáo và Huyết Lan giáo từ tinh không trở về, trực tiếp tiến vào đại môn thuộc về tông môn của bọn họ. Ở trong nháy mắt liền đã biến mất. Thỉnh thoảng cũng có người từ trong hai đại môn này bay ra. Rất nhanh đã qua 2 canh giờ. Ở trước mặt Mạnh Hạo chỉ còn lại có 7 người. Khi chuẩn bị đến phiên hắn cùng với Phùng Tâm, ở bên trên trong tinh không chợt có sóng gợn khuếch tán. Ở trong chớp mắt có 7-8 cái thân ảnh bay nhanh phát ra hào quang tiến đến. 7-8 người này quần áo đẹp đẽ quý giá, đang cười nói lẫn nhau, đi lại như ở hoa viên nhà mình vậy. Nhất là 2 người cầm đầu, thần thái hưng phấn, tinh thần sung mãn, tu vi không tầm thường. Ở trên người của bọn họ mơ hồ tràn ra một cỗ khí chất cao quý. Là tộc nhân Phương gia. Phùng Tâm lập tức nói khẽ với Mạnh Hạo. Ta nhận ra 2 người trước mặt, đó chính là tộc nhân dòng thứ của Phương gia, địa vị gần với hệ thứ. Xung quanh lập tức có tu sĩ thấp giọng nghị luận. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn là như thường, ánh mắt là lóe lên một cái. Bên ngoài Đông Thiên Môn, hơn 100 tên tu sĩ khi nhìn thấy 7-8 người này, vẻ mặt lập tức nghiêm lại, vội vàng bước nhanh về phía 7-8 người này, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến chư vị công tử. 2 người đứng đầu trong 7-8 người mỉm cười, quay đầu lại nhìn nữ nhân phía sau mở miệng cười. Hồng muội, người đi ra ngoài du lịch luyện về, cầu thúc chờ người đã lâu đấy. Nữ nhân kia trông rất xinh, nghe vậy thì liền mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục tiến bước cùng với mọi người. Khi đi qua đám tu sĩ đang xoay mình cúi đầu, nàng vẫn chưa tiến vào Đông Thiên Môn, mà là đi về phía đại môn của Phương gia, nhấc chân bước vào. Cánh cửa kia lập tức phát sáng, độ cao của tia sáng này tùy thuộc vào huyết mạch. Nữ nhân được xưng là Hồng Muội kia, sau khi tiến vào, tia sáng liền dâng lên chừng 100 trượng. Độ sáng huyết mạch 100 trượng. Nữ nhân kia, địa vị của nàng tại Phương gia nhất định là rất cao. Chẳng lẽ nàng chính là Phương Hồng? Hẳn là nàng ta rồi. Đại môn của Phương gia này chỉ có tộc nhân mới có thể mở. Huyết mạch càng dày đặc, ánh sáng càng trên cửa lại càng cao. Năm trước ta từng may mắn thấy được vệ công tử, khiến ta đi qua đại môn Phương gia, ánh sáng cao tới 8000 trượng, khí thế như hồng vậy. Những tu sĩ xung quanh Mạnh Hạo rối rít thấp giọng nghị luận, vẻ mặt đều tỏ ra hâm mộ. Huyết mạch trong người của bọn họ không thể thay đổi, nhưng mà bọn họ dù chỉ thành trở thành đệ tử ngoại tộc của Phương gia cũng vẫn là một loại vinh dự. Phùng Tâm tuy là đệ tử Dược Tiên Tông, nhưng cũng không khỏi cảm khái, không ngừng giới thiệu với Mạnh Hạo đủ thứ đãi ngộ khi là tộc nhân Phương gia trên Đông Thắng Tinh. Trong lời nói của anh ta, dường như là đối với thân phận của mình cũng rất tự hào. Phương gia tuy mạnh, nhưng mà cũng không có mạnh hơn Dược Tiên Tông bao nhiêu. Mạnh Hạo nghe Phùng Tâm nói, trầm mặc không nói gì. Lúc này những tu sĩ đang xoay người hành lễ kia mới chậm rãi thẳng người dậy, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, tiếp tục thu linh thạch để tu sĩ xếp hàng chờ đợi lần lượt qua cửa. Không bao lâu liền đến phiên Mạnh Hạo đứng trước cửa. Tên tu sĩ phụ trách linh thạch ở trên trán có một cái bớt màu đen, khiến cho hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Lưu lại đây bao lâu? Có lệnh bài thân phận chưa? Nếu không có mỗi ngày 100 khối linh thạch, vượt qua 1 tháng, 1 ngày 1000 khối, vượt 2 tháng, ngày 10000. Mạnh Hạo nhíu mày. Lúc trước hắn đứng ở phía sau, cũng đã biết được chi phí vào Đông Thắng Tinh. Giá tiền này hắn cảm thấy đích thực là rất đắt. Nhưng mà nếu có lệnh bài thân phận, chắc thì mỗi ngày chỉ cần 10 khối linh thạch. Không có lệnh bài thân phận. Hắn chỉ hơi trầm ngâm. Thời khắc này tay phải nhấc lên, lấy ra 100 linh thạch đưa cho đối phương. Một ngày à? Tên tu sĩ trên trán có bớt màu đen mỉm cười. Hắn đã ở đây nhiều năm, cũng đã gặp qua không ít tu sĩ chỉ lưu lại một ngày, nhưng mà hầu hết trong đó đều là cố chấp lưu lại, ý đồ là trốn tránh nộp linh thạch. Mà người như vậy toàn bộ đều bị tu sĩ Phương gia bắt hết, cuối cùng đều phải bỏ ra linh thạch. Hắn quan sát Mạnh Hạo vài lần, không nhiều lời, ném ra một khối lệnh bài màu trắng. Ánh mắt chuyển đến Phùng Tâm phía sau Mạnh Hạo. Về mặt của Phùng Tâm thì không giống như khi đối mặt với Mạnh Hạo. Thời khắc này hắn ta hơi tỏ ra ngạo nghễ, ném ra một lệnh bài. Tu sĩ kia sau khi thấy được lệnh bài, lập tức nộ ra nụ cười. Mặc dù không có ôm quyền như đối với Phương gia, nhưng mà thái độ cũng rất là niềm nở. Mạnh Hạo cầm lệnh bài màu trắng, bước vào Đông Thiên Môn. Hắn không phải là không phát hiện ra ánh mắt đối phương vừa nãy, nhưng mà tính tình của hắn, lấy ra 100 khối linh thạch hắn cũng rất là đau lòng. Nhưng mà ngay khi hắn bước vào cửa Đông Thiên Môn, chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên cánh cửa chấn động. Một cỗ lực lượng bài xích chợt phổ xuống, bao phủ người Mạnh Hạo, trực tiếp đẩy hắn từ trong cửa bắn ra ngoài. Một màn này lập tức khiến cho những tu sĩ đang xếp hàng rối rít tỏ ra thương cảm nhìn lại. Phùng Tâm cũng hơi sững người, sau đó dường như là nghĩ tới điều gì đó, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà những tên tu sĩ bảo vệ cửa này lập tức tu vi bạo phát, trong nháy mắt đã bao vây Mạnh Hạo. Bị Đông Thiên Môn bài xích, xem ra ngươi là hạng người lòng dạ khó lường. Theo chúng ta đi một chuyến, sau khi điều tra rõ nguyên nhân, nếu ngươi vô tội tự nhiên thả ngươi đi. Đông Thiên Môn chỉ cản trở những kẻ lòng mang ác ý thôi, tu vi của ngươi không cao, nếu dám phản kháng lập tức diệt sát. Những tên tu sĩ phụ trách bảo vệ cửa này từng tên một đều cười lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, cúi đầu liếc nhìn lệnh bài thân phận trong tay. Ở trong một chớp mắt vừa nãy, hắn rõ ràng đã nhận ra nguyên nhân bị Đông Thiên Môn cản trở chính là ngọc bài này. Phùng Tâm lập tức tiến lên, dùng thân phận quán ta ra mặt nói cho Mạnh Hạo vài câu. Tên tu sĩ có cái bớt màu đen trên trán lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Nếu như Phùng đạo hữu đã đảm bảo cho ngươi, ta sẽ không truy cứu. Ngươi nộp 10.000 linh thạch tiền đặt cọc, chuyện này cho qua. Trong mắt hắn lộ vẻ trâm trọng. Trong mắt hắn, Mạnh Hạo không có lệnh bài thân phận, tu vi thì thấp, người như vậy nhất định bên ngoài gặp phiền toái, muốn tất đồng thắng tình tị nạn. Nếu như hào phóng một chút, trực tiếp lấy ra vạn linh thạch mua mạng, thì bọn họ cũng sẽ không làm khó. Còn cái hạng người tên nương nhờ Đông Thắng Tình lại còn cố tình keo kiệt, mỗi một lần gặp bọn chúng đều sẽ dạy dỗ một chút. Dĩ nhiên, nếu như tu vi đối phương cao thâm, bọn họ sẽ không có dám. Thế nhưng tu vi Mạnh Hạo chỉ có như vậy, chính là đối tượng nằm trong phạm vi bọn họ có thể dọn. Nếu không phải có Phùng Tầm ra mặt, bọn chúng cũng không có muốn đắc tội. Lần này ắt là không tránh khỏi đem đối phương lột ra một lần. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn không nghĩ tới chỉ việc tiếc linh thạch, không đột tiền ở lại lâu ngày, liền đưa tới tranh chấp như vậy. Nhất là nơi này lại là Phương gia ở Đông Thắng Tỉnh. Nhất là Mạnh Hạo một đường đi tới đây vô cùng trắc trở, ở trên đường còn bị đuổi giết. Hết thảy những điều đó khiến cho những gì Mạnh Hạo đè nén trong lòng thời khắc này mơ hồ muốn bạo phát ra. Vốn hắn muốn sau khi tiến vào Đông Thắng Tinh sẽ quan sát một chút, sau đó mới tới Phương gia. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo đã thay đổi chủ ý. Mình cần gì phải cúi người như vậy chứ? Nếu đã đến Đông Thắng Tinh, hắn cũng muốn thử xem kẻ nào ra một chỗ này giết chết hắn. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải vỗ túi trữ vật, phất tay một cái, 10.000 linh thạch ào ào đổ ra, chất đống như một ngọn núi nhỏ. Đám tu sĩ phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn lập tức nở nụ cười trân trọng. Tên tu sĩ chán, trên chán có cái bớt màu đen kia, cua một trào vào hư không, lập tức cái đống linh thạch thu lại, khinh miệt nhìn Mạnh Hạo, rồi ném cho hắn một tấm ngọc bài khác. Sớm đã biết như vậy, cần gì phải phiền toái. Người có thể đi vào Đông Thắng Tinh được rồi. Phùng Tâm vội tiến gần Mạnh Hạo, thấp giọng lên tiếng. Là do ta lúc trước sơ suất chuyện này, Mạnh huynh. Nhịn đi, nhịn đi. Bọn chúng không phải là thủ vệ bình thường đâu, mà chính là con cháu ngoại tộc Phương gia đấy. Vừa nãy nếu người mua nhiều thêm mấy ngày, có khi bọn chúng không làm khó đâu. Không ngờ người không có lệnh bài thân phận, lại chỉ mua có mỗi một ngày. Phùng Tâm thầm lắc đầu. Nếu không phải Mạnh Hạo có ân cứu mạng đối với hắn, hôm nay hắn cũng sẽ không có ra mặt đảm bảo. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, nghe Phùng Tâm nói vậy, hắn hờ hững lên tiếng. À, chuyện này xin đa tạ Phùng huynh. Nhưng linh thạch của Mạnh mỗ ở trên Đông Thắng Tinh này, kẻ nào cầm đi bao nhiêu thì phải trả lại cho ta gấp trăm lần. Hắn vừa nói ra thì Phùng Tâm lập tức sửng sốt. Mạnh Hạo xoay người, không có đi về hướng Đông Thiên Môn, mà là hướng về phía đại môn của Phương gia, cất bước tiến vào. Một màn này lập tức khiến cho tu sĩ xung quanh nhao nhao giật mình. Mắt thấy Mạnh Hạo không ngờ lại đi về phía đại môn phương gia, không khỏi sửng sốt. Hơn 100 tu sĩ phụ trách bảo vệ cửa đều rối rít kinh ngạc. Thằng này điên, không ngờ đi về đại môn phương gia. Cái hạng người không biết sống chết, tự tiện xông vào đại môn phương gia. Không cần ta ra tay, cánh cửa kia cũng có thể đè ép chết hắn. Tên tu sĩ trên trán có cái bớt màu đen cười lạnh lên tiếng. Phùng Tâm thì biến sắc, bước nhanh đuổi theo. Mạnh huynh, nơi đó không tiến vào được đâu. Không phải huyết mạch vương gia, nếu bước chân vào nhất định là chết đấy. Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, nhoáng lên một cái, lập tức tới gần. Hắn đứng trước cửa theo rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ, nhấc chân bước. Thằng này điên à? Trừ phi hắn có huyết mạch vương gia, nếu không hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu hắn có huyết mạch vương gia thì sao lại đi xếp hàng ở chỗ này với chúng ta chứ? Lại còn đi nộp linh thạch. Hay là hắn có một vài thủ đoạn của hắn? Nhưng mà không có khả năng nhá. Cửa chính vương gia này, dù là tộc nhân vương gia dùng bất cứ thủ đoạn nào đều không thể ẩn giấu huyết mạch. Không phải tộc nhân vương gia, bước vào là hắn đã chết. Ngoài Đông Thiên Môn, mọi người thấy Mạnh Hạo đều như là bàn tán ầm ĩ. Hơn 100 tu sĩ ngoại tộc phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn, thời khắc này đều đang cười lạnh, nhất là tu sĩ trên trán có kiếm hớt kia, ở trong mắt lộ ra ý trâm trọng. Tự mình muốn chết thì chẳng trách người khác. Phùng đạo hữu, cũng không phải tại hạ không để cho ngươi mặt mũi. Ta đã để hắn bước chân vào Đông Thiên Môn rồi, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn cái chết. Phùng Tâm dậm chân, sắc mặt lo lắng, nhưng mà cũng không có cách nào cả. Đúng lúc này Mạnh Hạo cất bước, chỉ nửa bước đã bước chân vào cửa chính phương gia. Gần như là ngay khoảnh khắc thân thể bước vào, cửa phương gia chấn động ầm ầm. Sắp bị chân áp chết rồi. Tu sĩ trên trán là cái bớt màu đen, trong nụ cười mang theo ý âm lãnh, nhưng mà trong chớp mắt nụ cười quán điền động lại, biến thành khó tin. Mà người trước mắt còn đang bàn tán ầm ĩ, tất cả trong chớp mắt này toàn bộ đều mở to mắt. Hơn 100 tu sĩ ngoại tộc phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn cũng đều trong phút chốc từng người trợn mắt há hốc mồm. Phùng Tâm trong mắt lộ ra khiếp sợ, đầu óc nổ vang, không thể tin hít một hơi lạnh. Bởi vì bọn họ đều trong chớp mắt này tận mắt nhìn thấy ngay khi thân ảnh Mạnh Hạo bước vào phương gia, cửa này chấn động, không ngờ xuất hiện tia sáng. Tia sáng này chớp mắt một cái đã cao trăm trượng. Điều khiến cho mọi người chú ý là toàn bộ đều là ánh sáng của phương gia. Làm sao có thể? Tu sĩ chán có cái bớt màu đen, thân thể run bần bật, hắn không thể tin thất thanh kêu lên. Các tu sĩ phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn khác cũng đều hô hấp dồn dập, trong đầu nổ ầm ầm. Cửa phát 100 trượng sáng. Trời ơi, hắn là tộc nhân phương gia, mà còn không phải là tộc nhân bình thường nữa, có thể phát sáng 100 trượng. Nói rõ huyết mạch hắn đã vượt khỏi tộc nhân bình thường. Hắn là tộc nhân phương gia. Thế nhưng vì sao trước đó còn định đi lối Đông Thiên Môn? Mọi người ồ lên, nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo lại rơi vào tĩnh mịch. Bởi vì khi Mạnh Hạo hạ bước chân xuống, ngay khoảnh khắc nửa người bước chân vào cửa phương gia, cửa phát sáng không ngờ từ 100 trượng ầm ầm nhảy vọt, trực tiếp đạt tới cao ngàn trượng. Cửa phát sáng ngàn trượng rực rỡ lóa mắt, làm cho tất cả tu sĩ ngoại Đông Thiên Môn gần như là nghẹt thở, trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt không thể tin được. Cửa phát sáng ngàn trượng, thiên kiêu, hắn là thiên kiêu của phương gia. Hắn là ai? Huyết mạch cửa phát sáng ngàn trượng cũng không phải là người vô danh, nhất định là hắn có thân phận rất cao ở phương gia. Tu sĩ chán có cái bớt màu đen kia, thời khắc này sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Ở trong lòng hắn hối hận mãnh liệt, cũng có một tia oán khí. Người nếu là tộc nhân phương gia rồi, lại còn có huyết mạch như vậy, cần gì phải đi Đông Thiên Môn, cần gì phải làm khó ta. Bất quá cho dù người huyết mạch cửa phát sáng ngàn trượng, nhưng mà trước mặt ta là chấp pháp bình thường, cũng nói không được, cũng nói được trôi qua. Tu sĩ này không ngừng hít thở, thời khắc này vô cùng thấp thỏm lo âu. Phùng Tâm hoàn toàn ngẩn người, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, không nói ra được nửa câu. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà tiếp theo, ngay khi thân thể Mạnh Hạo hoàn toàn bước chân vào cửa, đột nhiên cửa này nổ ầm ầm vang trời, tia sáng nháy mắt lần nữa dâng cao. 1.000 trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng. Cho đến thời gian mấy hô hấp, tia sáng thoáng một cái đã đạt tới 3.000 trượng. Phô một tiếng, tu sĩ trán có cái vết màu đen, cả người dường như trong nháy mắt này mất đi tất cả tu vi và khí lực. Hắn ngồi sụp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. 3.000 trượng. Xong rồi. Nếu hắn chỉ là 1.000 trượng ta còn có thể nói mình đã chấp pháp bình thường. Nhưng hắn huyết mạch quán không ngờ làm cho cửa phát trắng 3.000 trượng. Tộc nhân như vậy ta... Chẳng những hắn như vậy, trước đó các tu sĩ ngoại tộc Vương gia bảo vệ Đông Thiên Môn, bao vây, cười lạnh châm biếm Mạnh Hạo kia. Thời khắc này toàn bộ đều biến sắc, da đầu tê dại, khủng khiếp đến cực hạn. Mà những người xếp hàng ở ngoài cửa đều trợn tròn mắt há hốc mồm, trong đầu ông. 3.000 trượng. Đây là huyết mạch gì vậy? Gần với vệ công tử đệ nhất thiên kiêu Vương gia. Vệ công tử đi qua cửa này đạt tới độ cao hơn 8.000 trượng. Hắn là ai? Giờ khắc này chẳng những bọn họ đang chấn động, mà trong Đông Thắng Tình, trong tổ trạch Vương gia, có một cái chuông to lớn. Giờ này chuông này tự mình kêu lên, tiếng chuông truyền khắp tất cả chi nhánh Vương gia. Người ngoài không nghe được, nhưng chỉ cần là tộc nhân của Vương gia đều sẽ trong nhắm mắt vang vọng trong đầu. Ở bên trong tổ trạch, trong đại điện, một lão già đầu bạc trắng đang khoanh chân tĩnh tọa, thần sắc lão uy nghiêm, ánh mắt lấp lánh như điện, cũng có ý sâu sắc. Phía dưới lão còn có 7-8 người, thời khắc này bọn họ đang nói chuyện với nhau. Đúng vào lúc này, tiếng chuông vang vọng, toàn bộ người trong đại điện đều hơi đổi sắc, rối rít ngẩng đầu lên. Có tộc nhân huyết mạch nồng đậm bước chân vào cửa Phương gia, dẫn động tiếng chuông. Chỉ có tộc nhân lần đầu xuất hiện, cửa phát sáng 1.000 trượng trở lên thì mới có thể làm cho đạo trung tự gõ. Là người vãn bối nào đi khảo nghiệm huyết mạch của mình? Mọi người đều kinh ngạc. Lão già ngồi ở phía trên chậm rãi ngẩng đầu, cũng lộ ra nghi hoặc. Tại Phương gia, thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân sau khi thành niên bước chân vào cửa Phương gia để khảo nghiệm huyết mạch. Duy chỉ có lần đầu tiên mới có thể dẫn động đạo trung. Thời khắc này rất nhiều khu vực Phương gia đều truyền ra tiếng kêu kinh ngạc. Thập kiều thúc của Mạnh Hạo đang ngồi bên bờ hồ, ở trong tay cầm một bầu rượu, sắc mặt ảm đạm, tràn đầy chua xót. Khi tiếng chuông truyền ra, dường hắn không nghe, vẫn uống rượu như thường. Bên cạnh hắn có một thanh niên, thời khắc này mặt ủ mày ê, đang đứng chồng ngực tại đó. Còn có một chỗ địa điểm, nơi đó bốn phía mặt đất đen như mực, có núi lửa đang cháy bùng. Ở chỗ sâu trong núi lửa có một nam nhân trung niên đang khoanh chân tĩnh tọa. Thời khắc này cặp mắt bỗng nhiên hé mở, lộ tia sáng. Ở một khu vực khác là một sa mạc đỏ như máu. Ở trong sa mạc có thanh niên đang ngồi trong đó. Thời khắc này khẽ ngẩng đầu, nhìn lên chân, hướng chân trời. Rất nhiều khu vực phàm là tộc nhân của Phương gia thì đều nghe được tiếng chuông. Tiếng chuông này vang lên tiếng thứ nhất, không ít người chú ý. Tiếng thứ hai thì rất nhiều người hơi đổi sắc. Nhưng sau khi vang vọng tiếng thứ ba, đã có người thất kinh. Tiếng chuông vang 3 lần, sau đó ngừng lại, sau đó còn không có ngừng lại. Mạnh Hạo ở cửa Phương gia, hắn không có bước ra, mà đứng ở trong cửa. Bốn phía truyền đến những luồng khí tức nhu hòa, trôi đi toàn thân, kích phát huyết mạch. Mạnh Hạo bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Nếu hắn đã lựa chọn con đường này thì vậy phải làm đến long trời lở đất. Thời khắc này Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào, hoàn toàn buông ra huyết mạch toàn thân, để cho lực lượng nhu hòa nơi cửa Phương gia này hoàn toàn dò xét toàn bộ nồng độ huyết mạch quán. Trong một chớp mắt, ánh sáng ầm ầm lại bạo phát, từ 3.000 trượng đột phá tới 4.000 trượng, khiến cho tiếng chuông vang lên tiếng thứ tư. Tiếng chuông thứ tư này truyền vào trong tai tộc nhân Phương gia khắp Đông Thắng Tình, làm cho mọi người khiếp sợ. Nhưng mà ngay sau đó, khi ánh sáng của cửa Phương gia lần nữa đột phá, đạt tới 5000 trượng, tiếng chuông thứ 5 vang vọng, lập tức là chấn động phương gia. 5 tiếng chuông, là ai đang khảo nghiệm huyết mạch, không ngờ lại nồng đậm như vậy. Trong đám nhỏ đồng lứa phương gia ta, người có đạt đứt, người có thể đạt tới cửa ánh sáng 5000, không tới 50 người, mà người có thể đạt tới 6000, không tới 10 người, 7000 có 3 người, 8000 chỉ có vệ công tử. Trong lúc vương gia đang khiếp sợ, thân ảnh Mạnh Hạo trong cửa phương gia đã bị hào quang che lấp. Hào quang này là đạo quang, không người nào có thể nhìn thấu thân ảnh quán bên trong. Mạnh Hạo trong hào quang hít sâu một hơi, cặp mắt nhoáng lên một cái, cánh cửa ánh sáng này lại lần nữa bạo phát ầm ầm. Từ 5000 trượng lên 6000 trượng, hào quang rực rỡ, vô biên vô tận. Tất cả mọi người ngoài Đông Thiên Môn đều kêu lên thất thanh. Cũng theo tiếng chuông thứ 6 truyền ra, toàn bộ phương gia chấn động. Từng thân ảnh trong phút chốc từ nơi của mình bay lên, bay thẳng tới Đông Thiên Môn. Ngay cả các lão tổ trong đại điện tổ trạch cũng đều bay ra dịch chuyển tới. Ước chừng hơn mấy vạn người toàn bộ bay ra, trong đó có vô số cường giả đều đi ra ngoài Đông Thiên Môn, nhìn về phía cửa phương gia. Những tu sĩ ngoài Đông Thiên Môn kia lui về phía sau, thân thể run rẩy, đầy mặt kích động, nhìn những thân ảnh từ trong Đông Thiên Môn kia đi ra. Mỗi người đều là tu sĩ phương gia, đều là mỗi người đều là cường giả. Những người này toàn bộ nhìn về phía cửa phương gia, nhưng mà không ai nhìn thấy thân ảnh bên trong cả. Không biết đứa nhỏ này chi nhánh nào, không ngờ đạt tới trình độ này. Tổ tiên phù hộ phương gia ta, lại là một thiên kiêu rồi. Là ai? Là Đào Nhi hay Điều Hải hay là Hồng Nhi? Trong lúc người phương gia tới đây đều đang mong đợi, từ trong Đông Thiên Môn lại đi ra 7-8 thân ảnh. Là một người phía trước chính nhất kia, lão nhân tóc trắng trước đó ngồi trong đại điện tổ trạch. Lão nhân mới vừa đi ra, tất cả tộc nhân phương gia toàn bộ đổi sắc, rối rít ôm quyền bái kiến đại trưởng lão. Lão nhân này chính là Phương Thông Thiên, là đại trưởng lão chủ trì nghiệp lớn của phương gia. Sau khi nhiều lão tổ phương gia đã bế quan, lão là Phương Thông Thiên, người cũng như tên, tu vi nối liền đất trời, sâu không thể lường được. Thời khắc này lão đi ra, nhìn về phía cửa phương gia. Cho dù với tu vi của lão thì cũng không nhìn ra người trong cửa là ai, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Cửa phát sáng cao 6000 trượng. Đây là sự kiện lớn lao của phương gia. Tốt, tốt, tốt. Có tộc nhân huyết mạch như vậy, tương lai phương gia đã có thêm một thiên kiêu. Phương Thông Thiên cười ha hả nói, càng ngày càng nhiều tộc nhân của phương gia đi ra Đông Thiên Môn. Mà thời khắc này, ngoài Đông Thiên Môn, các tu sĩ ngoại tộc phương gia phụ trách bảo vệ cửa sớm đã bị dọa tứ chi mềm nhũn rồi, gần như là bị hù chết rồi. Mà tu sĩ chán có cái bớt màu đen kia thì thân mình run bần bật, bò trên mặt đất không đứng dậy được nữa. Thân hình của Phùng Tầm cũng đang run lên. Hắn nhìn những đại nhân vật bốn phía kia, lại nhìn về phía cửa phương gia. Đến giờ này hắn đều không thể tin hết thảy những gì mình nhìn thấy. Đúng vào lúc này, tại cửa phương gia lần nữa nổ ầm ầm, tia sáng không ngờ lại tiếp tục bạo phát, từ 6000 trượng đạt tới 7000 trượng. Bên ngoài cửa, mọi người phương gia toàn bộ chấn động. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên trong mắt toát ra tia sáng trước nay chưa từng có. 7000 trượng, trong cả thế hệ mới phương gia, người đạt tới 7000 trượng không tới 10 người, hôm nay thêm một người, đây là ai? Nhất định là tộc nhân chi nhánh. Tộc nhân chi nhánh ta hết 80% chính là Đào Nhi. Ngoài Thông Thiên Môn, khi mọi người phương gia đều chấn động thì 7 tiếng đạo trung kia vang lên trong tai của tất cả tộc nhân phương gia Đông Thắng Thịnh. Cùng lúc đó, thập cửu thúc của Mạnh Hạo đang uống rượu tại bờ hồ, thân thể hơi run, chậm rãi bắt đặt bầu rượu xuống, ngẩng đầu hướng nhìn bầu trời. 7 tiếng chung, là ai lần đầu bước chân vào cửa phương gia, hay là Hạo Nhi? Thập cửu thúc thân thể run rẩy đứng bật dậy, vung tay một cái, thanh niên trồng ngược cây hét thảm, bị nam nhân trung niên xách theo vọt thẳng lên trời. Cha cha, con sai rồi, con sai rồi, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của thanh niên. Nhưng mà thập cửu thúc ngoảnh mặt làm ngơ, nhóng một cái đã mang theo gã thanh niên bay về phía Thông Thiên Môn. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc có phải là Mạnh Hạo không. Cùng lúc đó, trong tổ trạch Phương gia, một chỗ đại điện khác chỉ có hai người, một lão già và một trung niên. Hai người khoanh chân tĩnh tọa, đều nghe được tiếng chuông. Người đi thử nhìn đi. Đây là tộc nhân nhất mạch nào? Nếu là nhất mạch của chúng ta thì thôi. Nếu không phải, dẫn tới đây, lão phu có thể thu thêm một đứa cháu. Lão già không có mở mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Nam nhân trung niên thần sắc uy nghiêm, gương mặt có hơi tương tự với Phương Tú Phong, gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện thì bất ngờ đã đầu cuối chân trời. Trong mắt hắn chợt lóe tia sáng. Tư chất 7000 trượng, so ra chỉ kém con ta một chút, cũng xứng trở thành đệ đệ của hắn. Giờ khắc này phía dưới tổ trạch Phương gia, ở chỗ sâu dưới mặt đất có một động phủ. Ở trong động phủ tràn ngập tiên khí cực kỳ nồng đậm, bốn phía không ngờ là dùng tiên ngọc tạo thành. Một thanh niên thân thể trần bên trên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà xung quanh hắn có chín lão già thân thể khô héo, toàn thân bị xích sắt trói cố định ở trên trận pháp, phát ra tiếng gào thét. Theo thanh âm của bọn họ truyền ra, từ trên người họ rút ra từng luồng tiên khí sát nhập vào trong trận pháp, sau đó bị thanh niên kia hấp thu vào trong cơ thể. Ở chung quanh động phủ còn có ba lão già đang ngắm nhìn một màn này, ở trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tu vi của công tử càng ngày càng tinh tiến. Với tư chất của công tử, phóng mắt nhìn khắp đệ cửu sơn hải đều là số một số hai. Cho dù là thiên kiêu của ba đại đạo môn, trước mặt công tử cũng phải cúi đầu. Công tử đã có ý nguyện, không cần tới bao lâu, sau khi trở thành chân tiên sẽ cất ngoang tất cả thiên kiêu của đệ cửu sơn hải. Đúng vào lúc này, tiếng chuông vang vọng. Ba lão già hơi đổi sắc, nhưng mà thanh niên kia vẫn là nhắm mắt tĩnh tọa. Đồng thắng tình, người ngoài không nghe được tiếng chuông, nhưng mà tộc nhân của Phương gia lại càng ngày càng bay ra nhiều hơn, bay thẳng tới Đông Thiên Môn, tụ tập ở ngoài cửa nhìn Phương gia tỏa ra hào quang vô tận kia. Rốt cục lại, không cần phải gấp, một hồi có thể nhìn thấy. Không quản hắn là ai, người này sau này được gia tộc đãi ngộ nhất định là khác biệt với người khác. Trong đám người, thập kiều thúc của Mạnh Hạo cũng ở trong đó. Nhìn bóng người trong cửa Phương gia, thân thể hắn rồn rồn. Người khác chưa từng gặp Mạnh Hạo tự nhiên không nhận ra, nhưng mà hắn liếc mắt một cái liền từ trong bóng người mờ mờ cảm nhận được quen thuộc. Hắn là ai vậy? Không ngờ cửa phát sáng tận 7000 trượng. Thanh niên bên cạnh thập cửu thúc thời khắc này trợn mắt há hốc mồm, vừa kêu liền bị phụ thân vỗ mạnh một cái lên đầu. Cha! Thanh niên về mặt cầu xin, đang muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên lần nữa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cửa Phương gia lại tiếp tục bùng nổ hào quang. Dầm một tiếng, từ 7000 trượng trực tiếp vọt thẳng 8000 trượng. Cái loại độ cao này, loại khí thế này, ở trong nhóm mắt làm cho tộc nhân Phương gia ngoài Đông Thiên Môn trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, điều này sao có khả năng? 8000 trượng, không ngờ đạt tới 8000 trượng. Vệ công tử cũng là 8000 trượng. Người này tuyệt là huyết mạch nồng đậm, không ngờ lại có thể sánh với vệ công tử sao? Trong tộc nhân có người nào có thể làm được điểm này? Không có khả năng. Trong trí nhớ của ta không tộc nhân nào huyết mạch như vậy. Khi mọi người Phương gia ổ lên, có một số lão già sắc mặt ảm đạm, im lặng trầm mặc, nội tâm chua xót. Những người như họ trong đám người không nhiều, bọn họ chính là dòng chính Phương gia, đã từng huy hoàng, giờ này đã trở thành quá khứ. Theo gia gia của Mạnh Hạo mất tích, phụ thân hắn đi Nam Thiên Tinh, mà lão tổ dòng chính cũng bế quan không ra, dòng chính xuống dốc, ở trong gia tộc đã càng ngày càng ảm đạm. Bọn họ nhìn cửa phát sáng vô tận, chỉ khẽ thở dài. Nhất mạch của chúng ta cũng từng có một thiên kiêu, đó mới là thiên kiêu chân chính. Đáng tiếc một năm trước vốn nghĩ hắn có thể trở về, nhưng mà giờ này lại sống chết không biết. Trong đám người còn có một người, Người này chính là nam nhân trung niên vừa mới đến trước đó, chuẩn bị thu Mạnh Hạo làm nhất mạch của mình. Hắn đang tươi cười đứng ở đó. Ở bên cạnh có không ít tộc nhân vây quanh, với hắn cầm đầu. Nhưng mà giờ này ngay khoảnh khắc cửa phát sáng 8.000 trượng, cả mắt hắn chợt co rút lại. Ở sâu trong mắt không ngờ lộ ra một chút sát cơ. Không quản đối phương là ai, nhưng huyết mạch 8.000 trượng đã uy hiếp đến con của hắn. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên cặp mắt hơi co rụt lại, không thể nhìn thấy, nhưng trên mặt lão là hiền hòa, cũng có phấn chấn. Tốt, Phương gia ta, xem ra sẽ xuất hiện một chí tôn thiên kiêu sóng vai cùng với Phương vệ đây. Phương gia chấn động. Khi tiếng chuông thứ 8 vang vọng trên Đông Thắng Tỉnh, các tộc nhân không có bày ra kia, cũng đều từng người chấn động. Bất luận là thanh niên tĩnh tọa trong sa mạc màu máu, hay là trung niên tu hành trong núi lửa, đều trong khoảnh khắc này bay ra. Mà trong tổ trạch, lão già phái con núi dòng ngoài ra ngoài kia, bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt toát ra tia sáng kinh khủng. 8.000 trượng. Trong tộc nhân Phương gia thế hệ này, trừ tôn nhi của ta, không ai có được huyết mạch nồng đậm. Người này không phải tộc nhân Phương gia trên Đông Thắng Tỉnh. Hắn là cái tên tiểu tạp chủng chết tiệt kia. Hắn không chết. Lão già trong mắt bỗng liền lóe lên sát cơ, nhưng rất nhanh thì nhíu mày. Nội tâm lão có điều kiêng kỵ. Nơi này là Đông Thắng Tinh, mà Phương gia đạo uẩn quá sâu. Cho dù lão thân là tộc nhân ở chức vị cao, nhưng cũng không dám công khai vi phạm. Chết. Hắn cao ngạo phách lối như vậy, có thể thấy được tâm cơ thâm trầm. Thời khắc này Phương gia Đông Thắng Tỉnh toàn bộ đều là bị chấn động. Ở độ cao cửa phát sáng của Mạnh Hạo nơi này đã song song với Phương vệ đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Cái loại nồng độ huyết mạch này có thể nói là quá kinh khủng. Tộc nhân bình thường thì hưng phấn, nhưng mà những tộc nhân nắm quyền thế cùng với tu vi cao thâm kia thì từng người đều sắc mặt biến hóa. Đối với trong tộc nhân xuất hiện thiên kiêu, bọn họ cao hứng. Nhưng mà nếu cái này tăng thêm đến một loại trình độ khủng bố, thì chuyện này không phải là vui sướng. Một khi lay chuyển địa vị của Phương vệ, như vậy long tranh hổ đấu nhất định có người thua. Chuyện này dính tới đấu tranh phe phái vô cùng phức tạp. Mạnh Hạo trong cửa Phương gia, thời khắc này nhắm mắt lại, huyết mạch hắn toàn bộ sôi trào chảy khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được dường như là huyết mạch của mình vẫn còn có dư lực. Hít sâu một hơi, cả mắt hắn bỗng nhiên lóe sáng. Nếu đã cao ngạo phách lối thì phải triệt để một chút mới đúng. Tu vi hắn ầm ầm bộc phát, huyết mạch chạy một vòng, toàn bộ nổ ầm ầm, lập tức cửa Phương gia lại chấn động, mà ánh sáng bên ngoài cũng đã chớp mắt từ 8.000 trượng trực tiếp kéo lên 8.500 trượng, 8.900 trượng, 9.000 trượng. Nhất thời khắp nơi ổ lên, nhưng vừa mới xuất hiện lập tức im bặt, bởi vì lúc này ánh sáng vẫn còn tiếp tục. 9.100 trượng, 9.200 trượng, 9.500 trượng, 9.700 trượng, cho tới 9.900 trượng, 10.000 trượng. Tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ chấn động đến cực hạn. Đại trưởng lão Phương gia thông, đại trưởng lão Phương Thông Thiên hai mắt híp sát lại, nhưng mà trên mặt lại mỉm cười. Những lão già tộc nhân Phương gia xung quanh đều nhíu mày. Nhưng tộc nhân bình thường thì hoàn toàn hô vang trời. 10.000 trượng, vừa qua vệ công tử, trình độ huyết mạch người này trước nãy chưa từng có. Cửa phát sáng 10.000 trượng, sổ ghi chép Phương gia mấy vạn năm đây chưa từng có xuất hiện. Truyền thuyết chỉ có tổ tiên năm đó mới cao 10.000 trượng. Người này huyết mạch phản tổ rồi. Thẩm Kiều Thúc Mạnh Hạo cực kỳ phấn chấn, cả mắt lóe sáng mãnh liệt. Nhất định là Hạo Nhi, cũng chỉ có con của đại ca trường tôn nhất mạch dòng chính thì mới có thể có được huyết mạch như vậy. Trên Đông Thắng Tỉnh, khi tiếng chuông thứ 9 vang và thứ 10 lên, lão già trong tổ trạch đứng bật dậy, trong mắt đầy vẻ không thể tin. Mà phía dưới mặt đất trong động phủ, thanh niên hấp thụ tiên khí của 9 lão già kia bỗng nhiên hé mở cặp mắt, đồng tử trong mắt là màu tím, lộ tia sáng kỳ dị. Là hắn trở về. Thanh niên chậm rãi lên tiếng. Một ngày này tất cả tộc nhân Phương gia đều chấn động. Một ngày này ngoài Đông Thiên Môn tập trung nhân số đông nghịt trước nay chưa từng có. Một ngày này, tộc nhân Phương gia có hơn phân nửa cường giả đều bay ra ngoài Đông Thiên Môn. Một ngày này, với các tu sĩ xếp hàng ở ngoài Đông Thiên Môn trước đó, cũng là một ngày cả đời không thể quên. Một ngày này, cũng là một ngày Phùng Tâm cảm giác hoang đường nhất cả đời của mình. Hắn quen biết một tu sĩ họ Mạnh. Đối phương bước chân vào cửa Phương gia, cửa phát sáng 10.000 trượng, sáng lập một truyền thuyết, sáng lập một thần thoại. Tiếng sấm từ trên cửa chính Phương gia còn vang vọng bốn phương tám hướng. Ở trong chớp mắt này, tia sáng dần dần tiêu tán. Giờ khắc này tất cả tộc nhân Phương gia đều đồng loạt nhìn về phía cửa chính, dần dần theo tia sáng ảm đạm, từ từ lộ ra một bóng người xa lạ ở trước mặt mọi người. Thân thể cao lớn, mặc áo dài màu lam nhạt, ở trong đầu tóc đen tung bay, sắc mặt có hơi vàng như nến, hơi gầy. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như là đứng trên vầng mặt trời, bước chân vào đỉnh phong. Hai mắt hắn tỏa sáng giống như là ánh sao. Hắn đứng ở nơi đó, quét mắt nhìn bốn phía. Mọi người trước mặt hắn, hình như là có chút lúng túng, không được tự nhiên. Gia phụ Phương Tú Phong, gia mẫu Mạnh Lệ. Ta có người tỷ tỷ tên là Phương Du. Ta theo họ mẹ kêu là Mạnh Hạo. Bái kiến các vị gia gia nãy nãy, thúc thúc bá bá, đệ đệ muội muội. Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu thật sâu, lên tiếng. Mạnh Hạo tự giới thiệu mình trước mặt tộc nhân Phương gia. Chuyện này trước nay chưa từng có. Theo lời nói truyền ra, bốn phía tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi một tộc nhân Phương gia đều nhìn vào Mạnh Hạo, nhìn gương mặt xa lạ quán, nhìn cửa chính Phương gia phía sau hắn, nhìn ánh sáng 10.000 trượng trước cửa đang dần dần mờ đi. Mạnh Hạo, đây là một cái tên xa lạ, nhưng mà ba chữ Phương Tú Phong, đó là một tộc nhân đã từng là huy hoàng đối với Phương gia, và lại là một cái tên sau này cũng không thể quên, là đứa con cả dòng chính. Một thời kỳ đó, Phương Tú Phong đã đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, quét ngang tộc nhân các mạch, lại áp lực thiên kiêu các tông môn của đệ cửu Sơn Hải. Ở thời kỳ đó, Phương Tú Phong cường hãn, làm cho người cùng thế hệ vén trở thành những ngôi sao vây quanh mặt trăng, làm nổi lên hào quang rạng rỡ của Phương Tú Phong. Hắn lại đã cưới vợ, là nữ nhân tuyệt thế của Mạnh gia, đến từ núi thứ 8. Lúc hai người thành thân, núi thứ 8 phái người đến, lễ song tu thật lớn, truyền khắp hai đại sơn hải. Mà Mạnh Hạo sinh ra, lại làm hết thảy vượt lên đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó, giống như là héo tàn sau phút phồn hoa. Hết thảy kết thúc quá nhanh, nhanh khiến cho rất nhiều người đều có chút không thể tin. Phụ thân của Phương Tú Phong mất tích, mà hắn thì cũng đi Nam Thiên Tinh, trấn thủ nơi đó 100.000 năm. Hết thảy chuyện này đều vì con hắn, Phương Hạo. Đứa trẻ này năm đó huyết mạch nồng đậm đến cực hạn, 7 tuổi niết bàn, đồng thời với huyết mạch nghịch thiên cũng là phế vật trời sinh. Thậm chí những năm đó, có không ít người cho rằng Phương Hạo khắc cha khắc mẹ, khắc thân nhân của anh. Mà giờ này, Mạnh Hạo, Phương Hạo đã trở về. Một người trở về, nhưng lại làm cho cả tộc nhân Phương gia ra đón tiếp. Năm đó lúc hắn theo cha mẹ rời đi, Đông Thắng Tinh chấn động. Và giờ này khi hắn trở về, Đông Thắng Tinh còn chấn động hơn. Bởi vì hắn trở về dẫn tới cửa phát sáng 10.000 trượng. Mới vừa trở về đã hoàn toàn đánh bại phương vệ đệ nhất thiên kiêu Phương gia. Trên huyết mạch quét ngang tất cả tộc nhân, làm cho mọi người chú ý. Mạnh Hạo, hắn là Phương Hạo, là trưởng tôn nhất mạch dòng chính. Trời ơi, không ngờ là hắn. Hắn đã trở về. Năm đó đứa trẻ huyết mạch nồng đậm đến mức 7 tuổi niết bàn kia, hắn đã trở về. Tộc nhân sau khoảnh khắc yên tĩnh, ầm ầm bùng phát, tiếng bàn tán ầm ĩ. Khi Mạnh Hạo nói ra tên phụ thân của mình, trong đám người những tộc nhân thuộc nhất mạch dòng chính đều giật nảy mình. Bọn họ run rẩy, bọn họ kích động. Thập Cửu Thúc lại cất bước đi ra nhìn Mạnh Hạo. Một năm nay hắn luôn tự trách, tội quán gần như là nhấn chìm hắn. Hắn cảm thấy thật có lỗi với đại ca quán. Giờ này thấy Mạnh Hạo an toàn, mà còn nhắc lên khí thế ngập trời, thì nỗi niềm vui sướng quán không cách nào có thể hình dung. Tiếng cười truyền ra. Đại trưởng lão Vương Thông Thiên chậm rãi đi ra, nhìn Mạnh Hạo, ở trong nụ cười mang theo hiền hòa. Trở về là tốt, trở về là tốt. Bất kể người tên là Mạnh Hạo hay là Phương Hạo, người đều là tộc nhân của Phương gia ta, đều là trường tôn nhất mạch dòng chính của Phương gia. Lúc người còn nhỏ, lão phu từng ấm bồng ngươi. Phương Thông Thiên cười to, ở trong nụ cười hiền hòa, rõ ràng dường như là càng nhìn Mạnh Hạo càng vui mừng vậy. Mà những lão già phía sau lão cũng đều trên mặt lộ nụ cười, từng người rối rít tiến lên. Cháu ngoan, những năm này ngươi chịu khổ rồi, về nhà là tốt rồi, về với gia tộc đi, tương lai của ngươi không thể lường. Hôm nay là một ngày vui, tốt tốt tốt. Tộc nhân Phương gia đều đang hoan hô. Mạnh Hạo trở về, vô số người cao hứng. Nam nhân trung niên ầm ầm, âm trầm trước đó, thời khắc này truyền ra tiếng cười, bước nhanh tới trước mặt Mạnh Hạo, cẩn thận quan sát một hồi, bộ dáng rất là cảm khái. Hạo Nhi, ta là Nhị Thúc. Năm đó ta bàn phụ thân Hạo Nhi ngươi cùng chung chinh chiến, cùng chung lớn đền, cùng chung tu hành. Ngay cả Hạo Nhi cùng Vệ Nhi gần như là sinh ra cùng một lúc, chỉ kém có nửa canh giờ thôi. Trở về là tốt. Hạo Nhi là tộc nhân Phương gia, ở trong gia tộc Hạo Nhi chính là thiên kiêu. Người người rối rít lại tới, nhất là những tộc nhân dòng chính lại càng kích động. Mạnh Hạo trở về, bọn họ đều phấn chấn, mà huyết mạch cửa phát sáng 10.000 trượng, dường như càng làm cho dòng chính của bọn họ thấy được hy vọng. Hạo Nhi tới, tới với lão phù, chúng ta cùng nhau về nhà. Đại trưởng lão vẫn nở nụ cười trên mặt, ở trong mặt lộ rõ ý tán thưởng và thân thiết khác thường. Hạo Nhi, đây là đại trưởng lão, các lão tổ đều đang bế quan, may mà có đại trưởng lão chủ trì hết thầy sự việc trong tộc. Thập Cửu Thúc đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, giới thiệu người bốn phía vén. Mạnh Hạo vội vàng ung quần cúi đầu, vãn bối bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười ha hả một tràng, giống như là càng lúc càng yêu thích Mạnh Hạo. Nhưng bây giờ ta còn chưa thể về gia tộc. Mạnh Hạo có chút ngượng ngùng lên tiếng. Hắn vừa nói, tộc nhân Phương gia bốn phía đều sửng sốt. À, trước đó ta có một ít linh thạch bị người đoạt đi. Mạnh Hạo thở dài, ánh mắt nhìn về phía các tu sĩ ngoại tộc Phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn, nhất là vị tu sĩ trên trán có cái bớt màu đen kia, vừa chạm ánh mắt với Mạnh Hạo, giật hết cả mình, trực tiếp bị dọa đến hôn mê. Đoạt nhiều hay ít? Gã thanh niên bên cạnh Thập Cửu Thúc thời khắc này hưng phấn nhìn Mạnh Hạo thấp giọng hỏi. À, đoạt ta 1.000.000 linh thạch. Mạnh Hạo rất là bi phẫn lên tiếng. Được, chuyện này tính cả vào ta. Ta gọi là Phương Tây. Gã thanh niên liếm môi một cái. Hắn là đệ đệ của Mạnh Hạo, hắn và Mạnh Hạo đều là nhất mạch dòng chính. Tộc nhân của Phương gia phần lớn đều bật cười. Chuyện này ở trong mắt bọn họ chỉ là trò khôi hài mà thôi. Hiển nhiên là trước đó có người không biết thân phận Mạnh Hạo đắc tội vén. Đối với tộc nhân Phương gia, tôn nghiêm của gia tộc không cho phép người khác coi thường. Cho dù là những tu sĩ ngoại tộc của gia tộc đều không biết Mạnh Hạo, nhưng một khi phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt. Đã có người an bài xong xuôi, đám tu sĩ bảo vệ Đông Thiên Môn kia từng người một mặt xám mày cho, lập cập run rẩy, lập tức bị người dẫn đi. Khi bị dẫn đi, tu sĩ chán có cái bớt màu đen kia phát ra tiếng gào thê lương. Hắn vô cùng hối hận, nước mắt chảy xuống. Đại trưởng lão lắc đầu cười, gương mặt thân thiết bước tới, nắm tay Mạnh Hạo, đi vào cửa chính Phương gia. Sau đó tộc nhân Phương gia, từng người rối rít bước vào. Trong lúc nhất thời, cửa Phương gia không ngừng phát sáng, chấn động bốn phương. Phong Tâm đứng ở đó, ngơ ngác nhìn hết thảy. Ở trước khi Mạnh Hạo đi vào, quay đầu lại, nhìn hắn một cái đầy thiện ý, gật gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Phong Tâm rất là kích động. Mình ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.